Vô hạn lưu, thế giới ngoài và trong. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu tôi. Giọng nói của hắn ta rõ ràng chính là người cao gầy trước khi biến thành cương thi. Nhiệt độ cao khiến cả người hắn ta đau nhức. Sau khi lảo đảo chạy ra khỏi khu vực nhỏ của bãi xăng, hắn ta dùng hết sức lăn lộn trên mặt đất. Giọng nói đã bị lửa thiêu đến khàn khàn phát ra tiếng cầu cứu. Cứu tôi với. Khiến hắn ta tuyệt vọng chính là việc mọi người đều cách xa. Không ai đến cứu. Thấy hắn ta cố gắng lăn lộn sắp quay lại đây. Thanh niên tóc vàng một phen giật lấy gậy sắt trong tay Lục Ngôn Lễ. Đâm đối phương ra xa một chút. Trong lòng bàn tay anh ta còn đang đổ mồ hôi. Theo bản năng quay đầu nói. Anh Lâu. Người cậu ta mềm nhũn. Xúc cảm truyền đến từ đầu gậy sắt. Khác với cảm giác kim loại lạnh lẽo cứng rắn của cương thi lúc trước. Hắn ta thực sự biến thành con người một lần nữa. Anh ta có nên cứu không? Tất cả mọi người theo bản năng né tránh vấn đề này. Rõ ràng đã trông thấy anh ta biến thành cương thi. Tại sao bây giờ còn có thể biến thành người một lần nữa? Nhất định trên người anh ta vẫn còn nguyền rủa gì đó. Đúng vậy. Anh ta đã biến thành cương thi. Ai mà biết có phải lừa gạt chúng ta không? Hơn nữa, cho dù bây giờ muốn cứu cũng không kịp nữa rồi. Nơi này không có bình chữa cháy. Cứu anh ta bằng cách nào đây? Bọn họ vô sư tự thông tìm lý do. Một bên lưu ý hoàn cảnh xung quanh. Một bên nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình cương thi bị thiêu đốt. Còn kinh nghiệm này về sau có lẽ vẫn có thể dùng được. Lục Ngôn Lễ mở miệng. Nếu không, một người đàn ông khác ngăn cản hắn. Nếu không cái gì, cậu có muốn cứu anh ta không? Ai biết được bây giờ anh ta là con người hay cương thi? Vì vậy Lục Ngôn Lễ đành phải thu người về. Hắn nghiêng đầu che mũi. Mấy người khác cho rằng hắn chưa từng thấy nên không dám nhìn. Cũng không thèm để ý, dưới vành mũ. Trong mắt hắn nhanh chóng hiện lên sự trào phúng. Cứu tôi. Hình người dẫy giụa không ngừng kêu thảm thiết. Cho đến khi không còn sức để dẫy giụa. Nó dần dần co lại thành một khối đen kịt không xác định. Dầu mỡ chảy ra. Từng giọt rơi xuống. Bắn tung tóe vào trong đám lửa. Không khí bốc lên mùi khét của thịt nướng. Anh không cứu tôi sao? Tại sao anh lại không cứu tôi? Tại sao? Muốn chết thì tất cả cùng nhau chết. Tên cao gầy cố gắng hồi tưởng lại bố cục khung cảnh mình nhìn thấy lúc trước. Trong mắt của hắn ta đã bị đốt chín. Không còn nhìn thấy thứ gì. Hắn ta dùng hết một chút sức lực cuối cùng mạnh mẽ đứng dậy xông về hướng cột điện gần bên cạnh. Mang theo ngọn lửa đầy người ôm lấy cột điện kia. Chẳng mấy chốc, hắn ta đã không còn nhúc nhích nữa. Nhưng dù như thế, thi thể đang cháy rực vẫn ôm chặt cột điện. Không ai biết biểu cảm cuối cùng của bộ xương này trước khi chết lại mỉm cười. Cho dù hắn ta có chết hay không, những người khác cũng không quan tâm. Mối quan tâm duy nhất của họ là trên cột điện, dán hai tờ rơi của người phụ nữ. Mẹ kiếp, điên rồi, tại sao anh ta chết lại kéo theo chúng ta? Họ đang phát điên, tấm áp phích được bôi lên một loại chất nhờn màu đen không xác định. Các mép bị lửa thiêu đốt bắt đầu chuyển sang màu vàng. Xoăn cuộn vào trong, không chỉ một tấm, hầu như tất cả các poster đều bắt đầu xuất hiện dấu vết cuộn lại trước khi bắt lửa. Xong đời, đó là tiếng nói của hầu hết mọi người có mặt. Chạy đi, đám đông chạy tán loạn. Chạy cũng vô dụng, biểu cảm người phụ nữ càng ngày càng vặn vẹo. Dữ tợn, vẻ mặt âm u trừng mắt nhìn tất cả mọi người. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cô ta nhếch miệng. Đầu lưỡi đỏ tươi thon dài giữa hai hàm răng trắng sáng bén nhọn thè ra. Rõ ràng nhìn tuy mềm mại nhưng tốc độ lại cực nhanh. Trong nháy mắt xuyên thủng ngực người thanh niên lúc trước ném bật lửa. Sau đó một phen kéo trở về. Người thanh niên kia thậm chí còn không kịp kêu thảm thiết đã bị kéo vào trong cái miệng đang mở ra của người phụ nữ. Lúc này ngay cả tiếng nhai cũng không có. Một người đã biến mất không thấy đâu. Càng tệ hơn nữa, xương máu trong nháy mắt trở nên vô cùng dày đặc, xuyên qua tầng xương máu dày đặc, Lục Ngôn Lễ trông thấy biểu cảm của người phụ nữ không bởi vì ăn một người mà vui vẻ. Ngược lại, ánh mắt lạnh như băng âm của nàng ta dạo quanh trên người những người khác. Tựa như đang cân nhắc nên ăn đứa nào kế tiếp đây. Điều may mắn duy nhất, người phụ nữ bây giờ dường như không cần phải thông qua xương máu để nuốt sống người khác. Nó sẵn sàng sử dụng lưỡi của mình để nếm thử. Vì thế, Lục Ngôn Lễ ở trong sương mù cũng chỉ cảm thấy bực bội. Hắn cố gắng xua tan sương mù dày đặc dính đẫm máu. Cẩn thận đi tìm thứ mình muốn. Điều này, xem ra cũng không đúng lắm. Tuy nhiên, hãy thử nó trước. Lục Ngôn Lễ cất bước đi về hướng nào đó. Nhặt một thứ gì đó trên mặt đất lên. Hắn không chạy trốn giống như những người khác, mà là đi về phía bên trong nhà ga. Trong tay hắn kéo theo một đống màu đen. Xuyên qua xương máu trùng trùng điệp điệp trực tiếp đi tới trước cửa sổ bán vé. Phía sau hắn, có người giơ dao lên. Lục Ngôn Lễ đột nhiên xoay người. Xương máu này dường như hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến hắn. Hai người cách nhau một khoảng gần. Lục Ngôn Lễ rất dễ dàng phát hiện đó là ai. Cậu muốn làm gì? Anh ta hét lên một tiếng đầy sợ hãi. Nếu như người nọ có thể xuyên qua xương máu nhìn rõ biểu cảm của hắn. Ít nhất có thấy rõ ánh mắt hắn giấu dưới mũ. Ít nhất sẽ không lựa chọn đắc tội với hắn. Giây tiếp theo, trong màn xương máu, tiếng ồn ào trở nên nhỏ dần. Kẽo kẹt, tiếng nhai vang lên. Phía bên kia, xương máu càng lúc càng nồng đậm. Mọi người đều chạy tán loạn. Trong mắt chỉ có màu đỏ tươi nồng đậm không thể hóa giải. Không thể nhìn rõ cảnh tượng xung quanh. Trong khoang mũi cũng tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Giống như trong nháy mắt nơi này sẽ biến thành huyết ngục nhân gian. Một bóng người đảo quanh trong xương máu. Phía sau bóng người kia chậm rãi hiện ra một đầu lưỡi thật dài. Trơn nhãn, đầu lưỡi kia chậm rãi leo lên. Đang muốn quấn lấy cổ bóng người nọ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, nó dừng lại, như thể đưa ra một quyết định khó khăn. Dần dần biến mất tại chỗ. Xương máu đến nhanh, tan cũng nhanh. Không bao lâu sau, không gian chính lại trở về cảnh tượng ban đầu. Giống như một màn xương máu đỏ tươi trước mắt vừa rồi đều là ảo giác. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chúng ta được cứu chưa? Thanh niên tóc vàng sửng sốt không yên. Anh ta vừa mới chạy rất xa. Vừa mở mắt đã phát hiện mình trở về vị trí cũ. Vẫn đứng ở cửa nhà ga. Trước mặt cách đó không xa là một cột điện đính kèm thứ màu đen gì đó không rõ. Tản ra một mùi cháy khét. Tất cả tấm áp phích của phụ nữ đã bình tĩnh trở lại. Khuôn mặt cô ta lộ ra vẻ dịu dàng. Lục Ngôn Lễ bước ra từ trong nhà ga. Hình như trông hắn có vẻ hơi suy yếu. Sau khi nhìn thấy thanh niên tóc vàng liền chào hỏi một cách khổ sở. Bây giờ các anh không sao chứ? Còn bao nhiêu người còn sống? Thanh niên tóc vàng thở dài. Không biết, cậu chờ một lát, họ sẽ đến. Cũng không biết ai đã phá game. Còn anh ta làm sao tìm được đường sống? Là anh Lâu, hay là chị em nhà họ Lê? Anh ta hoàn toàn không tính đến người thanh niên tốt bụng nhưng nhát gan này. Kỳ quái, tên kia, còn nó thì sao? Thanh niên tóc vàng cố kỵ, không nói ra hai chữ thi thể. Anh ta hất cằm, ý bảo thi thể bị cháy dưới cột điện kia không thấy đâu. Lục Ngôn Lễ cũng kinh ngạc, lắc đầu, không biết, vừa rồi tôi tới đây cũng không phát hiện, có phải là bị hay không? Hắn ám chỉ poster trên cột điện một phen. Thật không ngờ cô ả còn ăn cả thịt nướng. Tên tóc vàng thì thầm. Cách chương.